Chương 2625, 2887 lĩnh vực cấm kỵ. Giáo sư, cũng không phải là ta khiếp đảm, chỉ là, ta cảm thấy, lấy lực lượng của chúng ta, lúc này đi qua, tối đa chỉ là cho cầm thêm phiền mà thôi. Một trận trên phi cơ, một cái người thanh niên hướng về phía bên cạnh hắn ngồi trên xe lăn lão đầu nói rằng. Ít giáo sư nghe nói như thế, suy tư một chút sau đó mới hồi đáp, ngươi nói đúng, ố mì già cấp dị nhân lực lượng, hoàn toàn chính xác đã vượt qua chúng ta nhiều lắm, thế nhưng chúng ta như cũ muốn qua đi. Mặc dù không có thể trực tiếp tham gia chiến đấu, thế nhưng, chúng ta cũng có thể làm một ít chuyện khác. Việc tỉ như cái gì người thanh niên không hiểu hỏi. Tỉ như, tỉnh lại ta vị kia sở hữu trên lý thuyết có thể làm cho toàn bộ địa cầu kiến trúc đều hủy diệt ở đại địa chấn trong bằng hữu. Ta tin tưởng, hắn nhất định không sẽ là xuất phát từ bản ý theo Apocalypse, ta có thể nghe được, hắn đang kêu gọi ta, hắn cần ta trợ giúp. Ít thời ánh mắt đi qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài minh mạc bầu trời, hắn biết, chính mình cách mục đích đã không xa. Gian Stro, ngươi có thể đủ nghe được thanh âm của ta không lúc này, ồ sơ huyết trại tập trung trong, Gian Stro đang ở chăm chú quan sát đến cách đó không xa đại chiến. Trong quá khứ, hắn vẫn cho là, mình là cái này cái trên thế giới, mạnh nhất dị nhân, chí ít, là ở chiến đấu lĩnh vực, bởi vì dù sao còn có một cái chát lơ tồn tại, hắn cho rằng, lực lượng của chính mình, đã là biến chủng cực hạn của con người. Chỉ là hiện tại, hắn nhìn cái kia ở trên bầu trời đại chiến hai người, con kia ở trong truyền thuyết thần thoại mới xuất hiện hỏa phượng hoàng phổ Ennis mang theo lực lượng kinh khủng giá lâm trong trần thế, hắn mới biết được, chính mình sai hoàn toàn, chính mình, chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có muốn hay không thừa dịp hạ bổ cả Lys đang cùng đối phương đại chiến cơ hội đào tẩu đâu, tuy là đào tẩu chuyện này, chính mình cũng không thích, thế nhưng, đào tẩu, dù sao cũng hơn muốn bỏ mạng tốt hơn nhiều a, hắn nghĩ như vậy, trong đầu, không khỏi nổi lên nữ nhi mình cùng thê tử thân ảnh. Chết tiệt, vào lúc này, chính mình hẳn là bảo hộ ở bên người của các nàng mới đúng, thế nhưng, bởi vì Apocalypse ra tâm, chính mình lại không thể không ở chỗ này, đối mặt toàn bộ nhân loại. Mặc dù nói, chính mình căn bản không quan tâm nhân loại thấy thế nào chính mình, thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ muốn bởi vì duyên cớ của chính mình, để nữ nhi mình cùng thê tử nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị quấy rầy. Đây đối với các nàng mà nói, quá không công bình. Chỉ là, nếu như chính mình đi trở về, cái kia, Apocalypse đến khi đại chiến sau khi chấm dứt, sẽ buông tha mình sao chính mình, tuy là cũng giết người, thế nhưng, lại xưa nay sẽ không lấy sát nhân làm vui. Mà ác ma này, sát nhân đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một loại hoạt động giải trí mà thôi. Gian Stro vĩnh viễn không cách nào quên, cái này kinh khủng nam nhân, chỉ là vung tay một cái, tất cả cảnh sát, liền đều hóa thành bụi bặm. Mặc dù nói, mình cũng sở hữu trong nháy mắt, giết chết những cái này cảnh sát năng lực, thế nhưng, so sánh Apocalypse mà nói, chính mình năng lực, căn bản không đủ xem. Mình có thể thao túng kim loại, mà đối phương năng lực, cũng là thao túng vật chất. Hơn nữa, từ người này, sống hơn 5.000 năm còn chưa từng chết đi đến xem, hắn chỉ sợ, đã có vĩnh hằng tánh mạng. Chính hắn cũng đã nói, ở mấy vạn năm trong luân hồi, hắn đi qua không ngừng hấp thu còn lại dị nhân năng lực tới đề cao mình. Dài như vậy 5 tháng trôi qua, hắn năng lực, đến cùng nên cường đại đến trình độ nào đâu Apocalypse cường đại, hắn vẫn có thể lý giải, dù sao, đây là trên thế giới người thứ nhất dị nhân, đồng thời ở mấy vạn năm trong năm tháng, không ngừng mà hấp thu còn lại dị nhân năng lực tới cường hóa chính mình. Chỉ là, cầm cường đại như vậy, lại vượt qua tới tưởng tượng của mình. Trước đây, chính mình cho là nàng chỉ là Chatler bên người một người bình thường học sinh mà thôi, tuy là, mình cũng rất kỳ quái, Chatler, vì sao đối nàng như vậy quan tâm. Mà hiện tại, tất cả đều hiểu. Cầm, là cùng Apocalypse giống nhau người cường đại, đồng dạng là ô mì già cấp dị nhân, Apocalypse, là cổ đại thần, mà nàng, chính là hiện đại thượng đế. Chỉ là, cầm sinh ra ở một cái không cần thượng đế thời kỳ, cho nên, chỉ có thể ẩn giấu chính mình năng lực. Mà hiện tại, đối mặt từ cổ đại sống lại thần, cầm rốt cuộc có thể tận tình phóng thích chính mình năng lực, mà không cần lo lắng chính mình năng lực hội thương tổn đến người khác. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên, trong đầu, lại nhiều hơn tới một giọng nói, Gian Stro, ngươi có thể đủ nghe được thanh âm của ta không? Hắn sửng sốt một chút, sau đó, mới phản ứng được, cái này là lão bằng hữu của mình Chatler đang cùng mình đối thoại. Học sinh của hắn ở chỗ này chiến đấu, hắn qua đây cũng đích xác phù hợp tính cách của hắn. Chỉ là, lấy hắn năng lực, dường như, đối với cuộc chiến đấu này ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi muốn nói với ta cái gì Chatler, bạn cũ của ta, ngươi ở đó bên trong? Hắn đáp lại nói. Mà sau một lát, trong đầu của hắn, thì có hồi âm, ta lúc này đang ở trên máy bay, lập tức phải đến ngươi chỗ ở địa phương. Ngươi xem một chút Apocalypse, hắn là ác ma, hắn sẽ đem dị nhân mang hướng địa ngục. Ta biết, ngươi một mực mộng tưởng thành lập một cái dị nhân thế giới, để dị nhân có thể cuộc sống tự do, chỉ là, ngươi xem một chút ạ bổ cả lịch sở tác sở vi, đó là ngươi sở hy vọng sao hắn sẽ đem nhân loại từ thời đại đồ đồng tạo dựng lên hết thảy đều hủy diệt đi cho dù là không thích chất lơ, thế nhưng, gian sổ không thừa nhận cũng không được. Chất lơ sở hữu nói ba xạo đã đem lòng của người ta liêu động năng lực. Chỉ là, mình đã không phải cái kia nói ba xạo cũng sẽ bị người ta nói không biết đông tây nam bắc người tuổi trẻ. Nếu như ta ly khai, Apocalypse nhất định sẽ trả thù ta. Lực lượng của hắn, là ta không thể ngăn cản. Ta còn có nữ nhi cùng thê tử, vì các nàng, ta không thể ly khai. Giancho đáp lại nói, mà lần này, bên kia trầm mặc thời gian thật dài sau đó, mới có đáp lại nói, không phải để cho ngươi ly khai. Con gái của ngươi cùng thê tử, ta đã phái đệ tử của ta đi qua bảo vệ. Ta sẽ đưa các nàng đều nhận được gia viên bên trong. Ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Giancho hỏi. Ta nghĩ muốn để cho ngươi trợ giúp cầm, đi cứu vớt nhân loại xã hội, đi giết Apocalypse. Giancho nghe được câu này, hít vào một ngụm khí lạnh. Phản bội Apocalypse cái này không phải so với ly khai càng thêm sẽ để cho hắn phẫn nộ sao?